Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, rảo sát. Bastinh sư hé miệng, hắn nghĩ muốn dùng tinh lực khu động, nhưng chính mình âm thanh truyền ra đi. Liền ở hắn hé miệng thời điểm, thật nhỏ dây leo thuận lấy hắn mở ra miệng tiến vào đến hắn trong cơ thể. Hắn nghĩ muốn phát ra âm thanh. Bị dây leo vô hình bên trong hành vi giải trừ rồi. Mảnh nhỏ dây leo tiến vào đến Bastinh sư trong cơ thể sau. Lập tức không ngừng duyên thân. Chiếm cứ lấy hắn trong cơ thể mỗi một chỗ ngóc ngách. Bastinh sư cảm giác chính mình đang bị một cái to lớn con muỗi hấp thụ lấy trong cơ thể mình. Hết thảy, dây leo chính là kia cái muỗi to. Hắn tu luyện ra được mộc thuộc tính tinh lực cực kỳ hùng hậu. Cũng mặc kệ hắn làm sao điều động, đều là tại nuôi nấng lấy dây leo. Dây leo lúc này khí tức đạt tới rồi 17 cấp đỉnh phong. Lúc đầu muốn đạt tới loại này thực lực, ít nhất cần muốn tiếp qua trên mấy cái tháng thời gian. Nhưng có lấy Bastinh sư cống hiến, dây leo ngắn ngủi thời gian bên trong thực lực liền đạt tới rồi 17 cấp đỉnh phong. Bastinh sư cũng cảm giác đến rồi dây leo thực lực đạt tới rồi 4 cấp đỉnh phong. Hắn nghĩ thầm đây kém không nhiều rồi. Sự thực trên hắn suy nghĩ nhiều rồi. Dây leo tính đặc thù là vượt qua hắn tưởng tượng. Liền ở dây leo thực lực đạt tới 17 cấp đỉnh phong sau. Dây leo vẫn còn tiếp tục hấp thu Bastinh sư 19 cấp mộc thuộc tính tinh lực. Cũng liền là mấy giây thời gian. Dây leo khí tức tăng lên. Ngăn ở không biết nhiều ít tinh sư 17 cấp tấn thăng 18 cấp. Liền nhẹ nhàng như vậy vượt qua. Ở dây leo tấn thăng 18 cấp sau, Bastinh sư cảm giác đến dây leo sức cắn nuốt tăng cường. Đáng sợ nhất, bởi vì dây leo xâm lấn đến Bastinh sư trong cơ thể. Đã có mảnh nhỏ dây leo tìm được rồi hắn thể thuật hệ tinh chủng khu vực. Bastinh sư cố gắng dãy giụa lấy, nghĩ muốn thoát khỏi dây leo. Đây đều là không giải quyết được vấn đề. Không gian cầu trong tình huống. Jessica tinh sư không hề biết rõ, nàng cần thiết phải chú ý không gian cầu tình huống bên ngoài. Một phương diện phải cẩn thận Lê Ông khả năng trốn nhảy, một phương diện còn phải chú ý Meng Ma văn minh phải chăng có tinh sư chạy đến. Lại thêm lên chủ biệt thự bị đại địa thủ hộ bảo hộ lấy. Tuy nói đại địa thủ hộ đối với hai vị tinh linh tinh sư không có mảy may tác dụng. Nhưng còn có thể đưa đến giảm bớt nội bộ khí tức để lộ hiệu quả. Càng không cần nói chủ biệt thự tu luyện khu tự mang khí tức ngăn cách hệ thống. Bastinh sư lại không có trước đó đem nó phá hư. Đương nhiên, Jessica tinh sư không quan tâm không gian cầu nội bộ. Còn là nàng đối với Bastinh sư tín nhiệm. Dùng Bastinh sư thực lực. Đừng nói nho nhỏ meo thương hội. Chính là cấp 6 văn minh chủ tinh. Hắn đều là có thể tùy ý hoành hành. Ở Jessica tinh sư đầu óc bên trong, căn bản cũng không có Bastinh sư sẽ xảy ra chuyện ý nghĩ. Dây leo vươn vào Bastinh sư trong cơ thể mảnh nhỏ dây leo. Tìm tới rồi thể thuật hệ tinh chủng khu vực. Mảnh nhỏ dây leo đem thể thuật hệ tinh chủng bao vây lại. So vừa mới mãnh liệt hơn cắn nuốt bắt đầu rồi. Này thời điểm đã không phải là Bastinh sư chủ động điều động 19 cấp mộc thuộc tính tinh lực rồi, mà là thể thuật hệ tinh chủng trong 19 cấp mộc thuộc tính tinh lực không bị khống chế bị dây. Leo hấp dẫn ra đến lại bị nuốt vệ. Nguyên bản tướng mạo tuấn Mỹ vô song Bastinh sư, lúc này khuôn mặt có rồi già yếu dấu hiệu. Đây là nó sinh mệnh lực nhanh sói mòn đưa tới. Mộc thuộc tính tinh lực bị thôn vệ. Cùng mảnh nhỏ đằng la xâm lấn hắn trong cơ thể, đều đang không ngừng đối hắn tạo thành tổn thương. Bastinh sư trong mắt lóe qua tuyệt vọng. Hắn không có nghĩ đến chính mình sẽ dùng loại này đau đớn phương thức vẫn lạc. Đúng vậy, hắn nghĩ tới rồi vẫn lạc. Hắn hoàn toàn mất đi rồi bất kỳ thủ đoạn gì. Hắn thân thể bị quấn quanh lấy không có cách gì hoạt động. Hắn trong cơ thể thể thuật hệ tinh chủng bị khống chế. 19 cấp mộc thuộc tính tinh lực trở thành rồi dây leo tư lương. Dây leo thực lực còn ở tăng lên điên cuồng lấy. Đây là dây leo may mắn. Đổi rồi còn lại hai đại cấp 7 văn minh tinh sư qua tới. Nhiều nhất là dây leo có thể cho bọn hắn một chút phiền toái. nghĩ muốn như thế nhẹ nhõm giết chết là không khả năng. Bát tinh sư 19 cấp mộc thuộc tính tinh lực, đang bị dây leo cắn nuốt quá trình bên trong, nhường dây leo thực lực không ngừng tăng trưởng, mà theo lấy dây leo thực lực tăng trưởng, dây leo cắn nuốt năng lực lại đang không ngừng tăng cường. Trong quá trình này Bát tinh sư thực lực lại là không ngừng hạ xuống. Này chướng kia tiêu phía dưới, dây leo nhanh như vậy đem Bát tinh sư hoàn toàn khống chế được. Bằng nhanh nhất tốc độ cắn nuốt lấy Bát tinh sư hết thảy. Lê ông ở dây leo phát động đánh lại lúc, liền tiếp thu được dây leo cho hắn linh hồn phát tới cảnh cáo. Hắn đình chỉ rồi tia chớp quy tắc tu luyện, dùng xong rồi một điểm thời gian. Khi hắn đem tâm thần chuyển tới dây leo nơi này lúc, hắn cũng không có thứ nhất lúc tiếp quản dây leo thân thể. Dây leo ở trình độ nhất định thượng đẳng thế là hắn phân thân. Hắn thông qua linh hồn kết nối, biết rõ rồi trước đó phát sinh việc. Lê ông không hiểu rõ vì cái gì 19 cấp tinh linh tinh sư sẽ đến bắt hắn. Nhưng hắn cũng không có cách gì điều tra. Này nhưng là quan hệ đến cấp 7 văn minh. Hắn không có năng lực điều tra. Bất quá dây leo thực lực còn là vượt xa khỏi rồi hắn phán đoán. Hắn trước đó cũng không có đem dây leo xem như chính mình hữu hiệu chiến lược. Hắn chính mình thể thuật hệ cùng tinh thần hệ đều đạt tới rồi 18 cấp. Mà liền tia chớp quy tắc cũng ở vững bước hướng về 19 cấp thẳng tiến. Nếu là tinh linh tinh sư chậm thêm đến 2 cái tháng. Hắn tia chớp quy tắc liền có thể đạt tới 18 cấp tràn đầy rồi. Hắn còn có kim ưng, bá vương, cái bóng đều là 18 cấp thực lực. Cho nên dây leo chưa đầy 18 cấp thực lực. Đối hắn giúp đỡ cực nhỏ. Nhưng Lê ông tuyệt đối không ngờ rằng. Ở hắn cảm giác đến dây leo cảnh báo. Đến hắn đình chỉ tia chớp quy tắc tu luyện. Lại đến hắn tâm thần tiến vào dây leo trong cơ thể này trong khoảng thời gian ngắn. Dây leo liền đem thực lực tăng lên tới rồi 18 cấp. Này còn không chỉ, mạnh mẽ 19 cấp tinh linh tinh sư bị dây leo khống chế. Mắt nhìn lấy tinh linh tinh sư liền muốn vẫn lạc. Oanh, một đạo thuộc về 19 cấp mộc thuộc tính tinh lực luồng không khí từ dây leo thân thể hướng. Ngoài quét qua, nương theo lấy dây leo thành công tấn thăng 19 cấp. Bát tinh sư sinh mệnh lực cũng hoàn toàn tan biến. Một vị thực lực cường hãn 19 cấp tinh linh tinh sư. Lại là nghẹn cong vẫn lạc tại dây leo chi thủ. Kỳ thực chỉ cần Bát tinh sư đổi một loại phương thức chiến đấu. Cùng dây leo kéo ra một điểm khoảng cách. Dây leo đối với Bát tinh sư mà nói chính là một cái kiên định bia ngắm mà thôi. Không cùng dây leo tiếp xúc. Dây leo cắn nuốt năng lực không có cách gì phát huy. Còn lại thủ đoạn càng là không có cách gì chiến thắng Bát tinh sư. Nhưng sinh mệnh không có nếu như. Bát tinh sư kiêu ngạo khiến cho hắn mất đi rồi có lợi chiến cơ. Đem chính mình sinh mệnh bồi trên. Lê ông thông qua không gian cầu hệ thống an toàn. Phát hiện không gian cầu ngoài còn có một vị tinh linh tinh sư. Đồng dạng là 19 cấp tinh linh tinh sư. Hắn hết sức rõ ràng. Dây leo có khả năng giết chết Bát tinh sư. Đó là có lấy rất lớn vận khí thành phần. Dây leo giết chết Bát tinh sư. Nhưng nghĩ muốn lại giết chết một vị khác tinh linh tinh sư. Cơ hồ là không khả năng việc. Lê ông cũng không tin tưởng tinh linh tinh sư sẽ tái phạm đồng dạng sai lầm. Tối thiểu nhất tinh linh tinh sư là sẽ không để mặc dây leo gần người. Hắn vừa nghĩ một bên tiếp qua rồi dây leo quyền khống chế. Dây leo dọc theo đi tất cả mảnh nhỏ dây leo tất cả đều thu về. Mà liền trên người dây leo chiến giáp cũng thu về rồi. Lê ông khống chế dây leo. Đem Bát tinh sư thi thể chảo tại trong tay. Cũng đem rơi xuống tại mặt đất trường kiếm cùng nhau cầm lên. Dây leo đi đến rồi tu luyện khu không gian cửa chỗ. Không gian cửa mở ra. Dây leo mang lấy Bát tinh sư thi thể tiến vào trong đó. Dây leo xuất hiện ở không gian trong nhà kho. Lê ông tinh thần lực cũng đến rồi. Đem không gian nhà kho không gian cửa. Lê ông còn có chút không yên lòng. Hắn đem không gian cửa dùng tinh thần lực tháo gỡ thành linh kiện. Dạng này dù là khác một bên không gian cửa bị phát hiện. Ở mất đi rồi bên này không gian cửa tình huống dưới. Cũng không có cách gì tìm tới nơi này. 500 cây số nói xa thì không xa. Nhưng nghĩ muốn ở không gian tường kép bên trong phát hiện không gian nhà kho cũng không dễ dàng. Lê Ông tinh thần lực lại quét qua Bát Tinh Sư thi thể. Từ thi thể trên tìm ra một mai hư không chiếc nhẫn. Hắn đem thi thể thu vào rồi tồn trữ trong không gian. Hắn tinh thần lực ở hư không chiếc nhẫn trên kiểm tra rồi nhiều lần. Thanh trường kiếm kia bị thu vào hư không chiếc nhẫn. Này mới lấy ra rồi một cái ngăn cách cái dương đem nó để vào trong đó. Jessica tinh sư đứng ở vũ trụ bên trong. Cái này thời điểm Meng Ma Văn Minh hai vị 19 cấp tinh sư đến rồi. Meng Ma Văn Minh hai vị 19 cấp tinh sư cũng không có ngăn cản Jessica tinh sư. Càng không có nghĩ muốn tiến vào Lê Ông không gian cầu ý nghĩ. Bọn hắn ngược lại là đi đến rồi Ben Sầm tinh sư thân bên. Một trái một phải đứng ở Ben Sầm tinh sư hai bên. Để phòng ngừa Ben Sầm tinh sư làm ra cái gì không lý trí hành vi. Y Nguy đế quốc tinh linh tinh sư tới làm nhiệm vụ. Kia liền nhường bọn hắn làm nhiệm vụ. Chỉ cần không tạo thành quá nguy hại lớn. Liền theo tinh linh tinh sư muốn làm gì thì làm. Đây là an toàn hiệp nghị quy định. Cũng là một loại bất đắc dĩ lựa chọn. Mèo thương hội tổng bộ vũ trụ bên trong. Trừ rồi Ben Sầm tinh sư. Hai vị Meng Ma chính phủ 19 cấp tinh sư. Cùng Jessica tinh sư ngoài. Lại không có bất kỳ người nào có can đảm xuất hiện ở vũ trụ bên trong. Mỗi một tên thân ở vào tổng bộ người. Đều thu đến rồi nghiêm trọng nhất cảnh cáo. Mà liền lưu lại ở tổng bộ hai vị tinh sư. Đều đồng dạng bị cảnh cáo. Đó cũng không phải 16 cấp tinh sư. Thậm chí tại 18 cấp tinh sư có khả năng nhúng tay chi việc. Thời gian từng giờ trôi qua. Jessica tinh sư tuyệt đẹp dung nhan trên xuất hiện rồi vẻ lo lắng. Trước đó tín nhiệm biến thành rồi lúc này hoài nghi. Nàng tâm thần có liên lạc mang bên mình hệ thống trí năng. Thông qua hệ thống trí năng nghĩ muốn liên hệ Bát Tinh Sư. Để cho nàng thất vọng rồi. Bát Tinh Sư bên kia không có phản ứng chút nào. Jessica tinh sư trong lòng cảm giác nặng nề. Này nhưng không phải là cái gì hiện tượng tốt. Nàng mặc dù không tin tưởng ở chỗ này có cái gì tồn tại có thể uy hiếp được Bát Tinh Sư. Nhưng nàng rõ ràng hơn Bát Tinh Sư không khả năng vô duyên vô cớ không có cách gì liên hệ trên. Nàng không suy nghĩ nữa phong tỏa không gian cầu. Ánh mắt quét rồi một mắt ba vị 19 cấp tinh sư. Này đạo ánh mắt bên trong tràn đầy rồi ý cảnh cáo. Sau đó nàng tiến vào rồi không gian cầu. Nàng cảm giác đến rồi y nguyên ở vào hôn mê bên trong Maitland quản gia. Trợ lý Clarissa cùng ba vị tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ. Dùng Jessica tinh sư thực lực. Không gian cầu trong tất cả mọi thứ đều ở cảm giác của nàng phạm vi trong. Nhưng nàng cũng không có phát hiện Bát Tinh Sư. Bát Tinh Sư liền giống như là tan biến rồi một dạng. Nàng hướng về chủ biệt thự bay đi. Bởi vì lo lắng. Nàng trực tiếp xông phá rồi chủ biệt thự vách tường. Thông qua đối Bát Tinh Sư lưu lại khí tức cảm ứng. Nàng đi đến rồi tu luyện khu. Không gian bên trong lưu lại 19 cấp mộc thuộc tính tinh lực cực kỳ yếu ớt. Này ngược lại càng nhường Jessica cảm giác là ra rồi việc lớn. Dùng Bát Tinh Sư thực lực. Vận dụng 19 cấp mộc thuộc tính tinh lực sau. Sẽ không chỉ có như thế yếu ớt mộc thuộc tính tinh lực khí tức. Bát. Người ở đâu? Nàng điều động tinh lực lớn tiếng nói to. Nàng âm thanh ở tu luyện khu. Ở chủ trong biệt thự. Ở toàn bộ không gian cầu trong vang trở lại. Nhưng là không có bất luận cái gì hồi âm. Nàng có thể 100% khẳng định. Bát Tinh Sư cũng không hề rời đi không gian cầu. Bởi vì nàng liền ở không gian cầu ngoài. Đột nhiên, Jessica Tinh Sư nghĩ đến rồi một loại khả năng tính. Nàng lấy ra rồi một cái máy đọc thẻ. Dụng cụ chớp động giữa ẩn núp ở tu luyện khu không gian cửa xuất hiện. Nàng đi đến trước cửa không gian. Phát hiện này không gian cửa cùng với chi phối bộ một chỗ khác không gian cửa mất đi rồi liên hệ. Cực độ không rõ cảm giác từ nàng trong lòng dâng lên. Nàng nhất không thể tin được khả năng tính phát sinh rồi. Dù là đối Bát Tinh Sư lại có lòng tin. Sự thực liền bày ở trước mặt. Hoặc là Bát Tinh Sư vẫn lạc rồi. hoặc là Basting sư ném xuống nàng thông qua truyền tống cửa rời khỏi truy kích ra ngoài rồi. Nhưng là tinh linh tinh sư chấp hành nhiệm vụ cũng là có quy củ. Dù là Basting sư muốn truy kích mục tiêu, cũng sẽ thông qua mang bên mình hệ thống trí năng báo cho biết Jessica tinh sư. Mang bên mình hệ thống trí năng nhưng là có được Skynet quyền hạn. Chỉ cần một cái ý nghĩ liền có thể thao túng không gian cửa, vậy nhất định còn ở phụ cận. Jessica tinh sư trong lòng sốt ruột, suy nghĩ của nàng cũng không có đình chỉ. Rất nhanh liền nghĩ đến rồi mấu chốt. Nàng lập tức quay người rời khỏi rồi không gian cầu. Đi đến rồi Ben Sầm tinh sư cùng hai vị Meng Ma chính phủ 19 cấp tinh sư trước mặt. Ta cần muốn kiểm tra nơi này tất cả không gian cầu. Jessica tinh sư trầm giọng mệnh lệnh nói. Khí tức trên người nàng cực kỳ nguy hiểm. Bass tinh sư mất tích để cho nàng có chút muốn mất khống chế. Ben Sầm tinh sư còn nghĩ do dự. Hai vị chính phủ tinh sư lại không có do dự. Không có vấn đề. Nơi này tất cả không gian cầu đều có thể tùy ý tiến vào. Một vị chính phủ tinh sư khách khí nói rằng. Jessica tinh sư gật rồi gật đầu. Nàng cũng không có cảm tạ ý tứ. Liền hướng về một cái không gian bóng bay đi. Có rồi chính phủ tinh sư đồng ý. Meo thương hội hệ thống an toàn tự động mở ra rồi tất cả không gian cầu cửa vào. Đây cũng quá khi dễ người rồi. Ben Sầm tinh sư trầm giọng nói rằng. Hắn âm thanh cũng không có truyền ra ba vị 19 cấp tinh sư phạm vi. Đây là trái phải hai vị Meng Ma chính phủ 19 cấp tinh sư dùng tinh lực ngăn cách hiệu quả. Ben Sầm tinh sư, người còn nhìn không ra sao? Tiến vào không gian cầu tinh linh tinh sư xảy ra vấn đề. Đừng tại đây cái thời điểm trêu chọc tinh linh tinh sư. Bên trái tinh sư trầm giọng khuyên nói. Đúng rồi, không gian kia bóng là của ai? Phía bên phải tinh sư lên tiếng hỏi nói. Hắn rất ngạc nhiên. Xuất động hai vị 19 cấp tinh linh tinh sư đến cùng là vì rồi cái gì? Loại này tình huống gần nhất mấy trăm năm đều chưa từng xảy ra rồi. Đó là Lê Ông tinh sư không gian cầu. Nhưng là dùng Lê Ông tinh sư thực lực. Chỗ nào có thể địch qua 19 cấp tinh linh tinh sư? Lại nói lấy, hắn như thế nào lại cùng tinh linh tinh sư lên xung đột? Ben Sầm tinh sư lắc đầu về nói. Này kiện việc căn bản không có cần thiết giấu giếm. Lê Ông không gian cầu cũng liền là hai vị chính phủ 19 cấp tinh sư không có tham gia chúc mừng. Hội không biết rõ. Meng Ma văn minh rất nhiều sao sư đều biết rõ này không gian cầu chủ nhân là ai. Hắn không hiểu rõ là. Lê Ông chính là lại thế nào có thiên phú. Cũng bất quá là 18 cấp tinh sư. Chỗ nào có thể cùng 19 cấp tinh linh tinh sư có liên hệ. Muốn nói Lê Ông đắc tội rồi tinh linh tinh sư liền càng không có thể. Mạnh mẽ tinh linh tinh sư kết nối sờ đều không có cách gì làm được. Từ đâu tới nói đắc tội. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.